mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 460, ngoại truyện 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt nồng nhiệt của tất cả mọi người đổ dồn vào Thịnh Quân. Chị Thịnh, là chị đã cứu mạng chúng tôi, đã cho chúng tôi thức ăn, giờ lại còn giúp chúng tôi có được sức mạnh bảo vệ bản thân nữa. Cần chúng tôi làm gì? Chị cứ việc dặn dò nhé. Chỉ cần chúng tôi có thể làm được. Không sai, không sai. Dù tạm thời hôm nay không làm được thì khi chúng tôi nắm vững được năng lực, cũng sẽ có quyết tâm có thể làm được. Họ nói chân thành không gì bằng. Mà Thịnh Quân cũng cần sự ủng hộ của họ thật. Cô cần giá trị tín ngưỡng là một chuyện. Nhưng mặt khác, người ở thế giới này đều sống rất khổ cực. Nên cô cũng muốn dốc sức. Giờ cô có thể sống rất lâu, gần như là bất tử. Mà trong tháng ngày cực kỳ dài đấy, cô sợ mình sẽ ngày càng vô cảm, cuối cùng đánh mất chính mình. Cho nên, cô tuyệt đối không thể mất đi trái tim đầy u nóng lúc mình còn là người bình thường được. Thịnh Quân chậm rãi lên tiếng. Đầu tiên, mọi người hãy luôn luôn cảnh tỉnh. Đừng biến thành hạng người chính mình từng ghét nhất. Sau khi sở hữu năng lực thì trở nên ngông cuồng, không đặt người khác vào mắt. Thứ hai chính là tôi hy vọng các cô tự thành lập một căn cứ. Khi gặp người bình thường cần cứu giúp thì có thể giang tay chi viện. Sau đó đưa họ đến chỗ của tôi. Ở thế giới này, thực lực là chí cao. Con người tiến hóa ra năng lực gần như cũng cao hơn người ta một bậc. Có thể nắm giữ quyền lực, tùy ý quyết định số phận của người khác. Cả quãng đường đến đây, Thịnh Quân cũng đã gặp được vài năng lực giả. Phát hiện trong người họ không có quỷ khí mà là có thêm một loại năng lượng chưa từng thấy. Cô cũng không biết đó là gì, nhưng dòng năng lượng ấy vẫn cho người ta cảm giác khá tốt. Không giống là thứ xấu xa, nhưng đám người sử dụng năng lượng kia là tốt hay là xấu thì chưa chắc. Năng lực đã cho không ít người tư cách để tung hoành ngang dọc. Vậy thì, giả sử cô cung cấp năng lực cho tất cả mọi người thì sao? Có phải mọi người sẽ có thể nghiêm túc lắng nghe người khác nói chuyện hơn? Rồi có thể đoàn kết đi giải quyết vấn đề của thế giới này không? Nếu sau này lại xuất hiện người nhận được sự tăng cường có liên quan đến trí lực và kiến thức, tôi hy vọng các cô có thể giúp tôi một tay, cùng nhau thảo luận nghiên cứu xem nên giải quyết dịch bệnh zombie bằng cách nào. Tuy nói quỷ khí khá khó đối phó đối với người bình thường, nhưng ma quỷ ở địa phủ lại chẳng hề xa lạ với thứ này. Không chừng sẽ có thể tìm ra cách giải quyết tốt. Tiếp thu ý kiến quần chúng, luôn có thể làm nên đại sự. Nói xong những điểm quan trọng nhất này, Thịnh Quân chợt nhớ ra thêm gì đó. À phải rồi, lúc nãy A Văn B, N zombie có rơi ra một viên tinh thể màu đen. Trong mỗi con zombie đều có một viên đó, nhưng vị trí không hẳn là giống nhau. Chỉ cần B, N văng viên tinh thể ra khỏi người zombie thì nó sẽ mất đi năng lực hành động. Số tinh hạch này, xin hãy thu thập giúp tôi. Khi ấy hãy giao hết toàn bộ cho tôi. Số hạt đen đó là quỷ khí thuần túy nhất được ngưng kết ra. Sau khi con người hoàn toàn bị zombie hóa, quỷ khí gấp đầy toàn thân, bộ não cũng hoàn toàn ngừng làm việc, không thể tiếp tục điều khiển hoạt động của cơ thể nữa. Lúc này, tinh thể quỷ khí sẽ thúc đẩy bản năng nguyên thủy của zombie, gia tăng đồng loại khắp nơi, sản sinh ra nhiều quỷ khí hơn. Sau khi tinh hạch thành hình, quỷ khí ở những bộ phận khác trong người zombie sẽ suy yếu. Khi tinh hạch bị cắt ra, zombie cũng rất khó hình thành tinh hạch mới trong thời gian ngắn. Thế nên chúng sẽ không cử động được. Thứ này không có tác dụng với người khác nhưng có thể quyên tặng cho địa phủ ở thế giới khác. Nghe nói quỷ khí đậm đặc có thể nuôi quỷ tốt lắm đó. Nếu không phải thứ quỷ khí này không thể thấy cũng không sờ được. Vận chuyển trực tiếp quỷ khí ở thế giới này đến địa phủ thông qua máy bán hàng cũng là một cách không tồi. À phải rồi, trong tình huống đảm bảo được sự an toàn của bản thân. Khi đánh zombie, các cô có thể chỉ cần cắt bỏ tinh hạch. Sau này có đủ thực lực rồi thì tìm một kho hàng lớn thu gom zombie không có hạch này lại. Thịnh Quân vừa nghĩ vừa nói, biết đâu sau này sẽ có cách giúp đám zombie biến trở lại thành người thì sao? Chỉ là, tạm thời Thịnh Quân vẫn không nói ra câu này, vì cơ thể zombie đã bị quỷ khí xâm nhập quá lâu rồi. Cô cũng không thể xác định được sau này có thể biến lại được không. Nhưng con người luôn mang hy vọng trong lòng mà. Cách chương.